đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 544, nhắm mắt lại cũng không phải lão phu đối thủ. 4 càng cầu đặt mua. Lưu Qua cuối cùng vẫn là xuất thủ. Tại không trung ngang phi hành thời điểm, liền giống như là một đạo thiểm điện. Thanh kiếm kia cũng không hoa lệ. Một chút hồng sắc đường vân, cũng không thể để người dẫn tới chú ý. Tăng thêm 3 người hỗn chiến, cơ hồ không có người chú ý tới Lưu Qua một kiếm phá không mà tới. Như là lưu hành Lưu Qua, xuyên qua Tô Thánh cùng Cổ Nhất Nhiên ở giữa khe hở. Tiến lên đón, Lăng hư kiếm cương đánh vào hắc tán bên trên. Cường đại cương khí bộc phát ra. 3 người giây lát ở giữa bị lực lượng quỷ dị bắn ra. Hắc tán cũng tại lúc này xuất hiện một cái khe. Hoàng thời tiết chợt cảm thấy một cỗ cảm giác mát. Kiếm cương xuyên qua hắc tán. Bỏ qua hộ thể cương khí. Hoàng thời tiết bay ngược ra ngoài. Hắc tán rơi xuống. Cửu Diệp. Hoàng thời tiết có chút không thể tin nhìn về phía rơi xuống hắc tán. Ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Không ngừng bay về sau. Hắn ý niệm đầu tiên chính là. Lưu Qua chẳng lẽ là Cửu Diệp. Hắn không ngừng lui về phía sau bay. Tô Thánh cùng Cổ Nhất Nhiên định trụ thân hình. Lơ lửng khom người. Bệ hạ. Nhìn thấy Lưu Qua trong tay Lăng Hư thời điểm. Hắn nhóm mới biết được trong dương trang lấy. Vậy mà là một thanh kiếm. Chỉ mong. Ngươi có thể đón thêm cô một kiếm. Lưu Qua điều động nguyên khí. Lăng Hư rung động. Nhìn thấy Lưu Qua kiếm trong tay. Hoàng thời tiết trong lòng cảm giác nặng nề. Một kiếp này chỉ sợ khó. Minh Thế Nhân cũng là lộ ra vẻ lo lắng. Là hắn mời tới Hoàng thời tiết. Như Hoàng thời tiết xảy ra chuyện. Hắn như thế nào hướng sư phụ bàn giao? Oanh! Ma thiên các phương hướng. Truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đám người lần lượt nhìn sang. Hắn nhóm nhìn thấy lệnh người nghi ngờ một màn. Nhất đạo màu lam nhạt quang hoa. Bao vây lấy Lục Châu. Phá vỡ mật thất tầng cao nhất. Chậm rãi lên. Lục Châu thủy chung nhắm mắt lại. Duy trì ngồi xếp bằng tư thế. Toàn thân tắm rửa tại lam sắc quang hoa bên trong. Không ngừng bay lên. Sư phụ. Các chủ xuất quan rồi. Ma thiên các đệ tử lần lượt ngước đầu nhìn lên. Này sao lại thế này? Không ai có thể lý giải một màn này. Lưu Qua ngừng lại. Không chớp mắt nhìn xem bay lên trời Lục Châu. Tô Thánh. Cổ Nhất Nhiên. Đều là như thế. Lục Châu vừa xuất hiện. Ma thiên các tứ đại trưởng lão. Cũng từ các bên trong đi ra. Nhìn lên trên trời. Đệ tử khác. Bay lên Nam Các. Xa xa quan sát. Lưu Qua phản nắm Lăng Hư. Lập tại bả vai về sau. Hướng phía Lục Châu chắp tay. Cơ huynh. Lại gặp mặt. Bái kiến cơ tiền bối. Bái kiến cơ tiền bối. Tô Thánh cùng Cổ Nhất Nhiên lăng. Không khom người. Nhưng mà. Lục Châu còn là nhắm mắt lại. Giống như là không nghe thấy giống như. Cho đến Lục Châu bay ra bình chướng. Khoảng cách bình chướng cao mấy chục thước bên trong dừng lại. Lưu Qua đạp không hành tẩu. Đi đến ngang hàng chỗ cao. Ánh mắt chiếu tới. Đều là sơn xuyên đại địa. Rừng cây hà lưu. Lục Châu không có trả lời. Lưu Qua lại nói. Cơ huynh. Chúng ta lại gặp mặt. Lục Châu trầm mặc. Tô Thánh thấp giọng nói. Bệ hạ. Sợ có kỳ quặc. Đột nhiên. Cổ Nhất Nhiên nhấc bàn tay. Chính là một đạo trưởng ấn đánh qua. Trưởng ấn như thiểm điện đi đến Lục Châu trước người. Trưởng ấn tiêu tán. Trưởng ấn thế mà biến mất. Chuyện gì xảy ra? Cổ Nhất Nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng. Hướng phía Lưu Qua nói. Bệ hạ, thần vừa rồi bất quá là thăm dò. Mời bệ hạ thứ tội. Thăm dò. Lưu Qua quay đầu nhìn thoáng qua Cổ Nhất Nhiên. Người nếu có tư tâm. Cô... Nhất định không buông tha ngươi. Nghe vậy, Cổ Nhất Nhiên lập tức lưng đều là mồ hôi lạnh. Khom người nói, thần không có dũng khí. Dưới mắt không phải nội chiến thời điểm. Lưu Qua nhìn về phía lơ lửng ngồi xếp bằng. Toàn thân chịu lấy lam quang Lục Châu. Liên tục nói, chúc mừng cơ huynh xuất quan. Cái này 6 cái chữ ẩn chứa cực mạnh nguyên khí năng lượng. Như là đạo đạo sấm sét. Từng chữ đều đánh vào Lục Châu chung quanh lam sắc quang hoa bên trên. âm công tiêu tán, không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Sư phụ, cái này là công pháp gì? Nam các bên trên, Chư Hồng Cộng mở to hai mắt, cùng loại Phật Tổ Kim Thân một loại phòng ngự công pháp. Có thể cho tới bây giờ chưa thấy qua. Lục Châu đắm chìm trong cái thứ nhất thần thông tổng kết bên trong. Dùng e rằng ngại thiên tai chí thần thông cố. Tại chư hết thầy quốc thổ. Toàn bộ thanh âm, dục nghe hay không? Tùy ý tự tại. Cái này là thiên thư địa tự quyền. Cái thứ nhất thần thông. Thanh tịnh thiên nhĩ thần thông. Có thể nghe âm thanh. Tự nhiên cũng có thể tránh thoát thanh âm. Ngoại giới thanh âm. Đều bị ngăn cách tại bên ngoài. Bao quát âm công. Lưu Qua sắc mặt nghiêm túc. Nói ra. Cơ huynh quả nhiên đến cửu diệp. Lục Châu từng dùng thần thông kích hoạt khôi giáp lực lượng. Có thể gặp. Phi phàm lực lượng thuộc về cửu diệp trở lên lực lượng. Lưu Qua có cái nhìn này không kỳ quái. Lưu Qua lại nói. Đã như vậy. Kia liền mời cơ huynh thứ lỗi. Vì thiên hạ an nguy. Cô. Nguyện gánh vác huynh đệ bằng hữu bêu danh. Ông, ong ong, Lăng Hư rung động, Tô Thánh cùng Cổ Nhất Nhiên lộ ra vẻ chờ mong. Hắn nhóm biết rõ, bệ hạ muốn đối thế gian này duy nhất cửu diệp xuất thủ. Lưu Qua xoay tay phải lại, Lăng Hư hướng về phía trước, kiếm ấn xuất hiện, hô, hắn sắc mặt bình tĩnh, thong dong chấn định, kiếm cương như là đạn, trực bức Lục Châu lồng ngực. Sư phụ, các chủ, cơ huynh, ma thiên các chúng đồ đệ, đệ tử, còn có hoàng thời tiết, mở to hai mắt nhìn xem một màn này, kiếm ấn như là lưu hành, giống như là xuyên qua thời không, vạch phá trường không, như thiểm điện đi đến Lục Châu trước mặt, lam quang bỗng nhiên tập kết, hội tụ một điểm, Lưu Qua bị đẩy lùi ra ngoài, Lưu Qua đạp không xoay chuyển, sau lật 10 mét, già nua bàn tay hướng lên vừa nhấc, Lăng Hư trở về, hắn chừng to mắt nhìn xem Lục Châu, có thể ngăn trở Lăng Hư. Lưu Qua tại vị lúc, từng trong bóng tối thí nghiệm qua Lăng Hư uy lực, Lăng Hư đích đích xác xác có thể chảm đoạn thiên giai. Từ đó về sau, hắn liền phong tỏa liên quan tới Lăng Hư toàn bộ tin tức, đem hắn xem như lá bài tẩy của hắn. Thần bí cao nhân từng nói qua, thế gian không thể có cửu diệp xuất hiện, như thật có cửu diệp, dùng này kiếm chảm chết. Thần bí cao nhân thậm chí lưu lại khẩu quyết, để mà khu động Lăng Hư hồng văn. Lưu Qua nhìn thoáng qua Lăng Hư kiếm hồng sắc đường vân. Không do dự nữa, vì thiên hạ thương sinh, vì đại viêm, vì hoàng thất, cửu diệp, không thể tồn tại. Lưu Qua lại lần nữa công kích, một kiếm phá không đánh tới. Lam sắc năng lượng lại xuất hiện, liền giống như là tại Lục Châu chung quanh, bày ra một cái hình tròn không cách nào phá mở khu vực giống như. Phanh phanh phanh, hư ảnh xuất hiện, Lưu Qua thỉnh thoảng trái, thỉnh thoảng phải, không ngừng lấp lóe, mỗi lần lấp lóe đều mang ra nhất đạo kiếm cương, như số nện ở lam sắc năng lượng bên trên. Phanh phanh phanh, kiếm cương như là cuồng phong mưa rào, bạo vũ giống như. Tiết tấu cũng càng ngày càng dày đặc. Một màn này, cực giống kiếm ma Ngu Thượng Nhung. Bệ hạ, chấm ngoặc kép, Tô Thánh nuốt một ngụm nước bọt. Cổ Nhất Nhiên nói ra. Khó trách bệ hạ có dũng khí đến ma thiên các. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, Lưu Qua bỗng nhiên ổn định thân ảnh. Lăng Hư lơ lửng tại trước mặt. Lưu Qua song trưởng hợp lại Lăng Hư kiếm. Miệng phun kiếm quyết, hồng sắc đường vân phát sáng lên. Lưu Qua đại hỉ, ánh mắt như lửa, nhìn về phía vận y như cũ ngồi xếp bằng lơ lửng Lục Châu. Trầm giọng nói, đi thôi, kiếm cương dùng Lăng Hư làm trung tâm, mở rộng mấy lần, hướng phía trước cắt xuống dưới. To lớn kiếm cương cùng lam sắc năng lượng va chạm, cương khí ngang bắn ra gợn sóng. Phanh phanh phanh, trong chớp mắt đánh trúng Lưu Qua, Tô Thánh cùng Cổ Nhất Nhiên. Ba người đồng thời bay rớt ra ngoài. Lưu Qua cách quá gần, kia va chạm ra cương khí, cơ hồ toàn bộ đánh vào trên ngực, kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra tiên huyết. Trên bầu trời yên tĩnh trở lại, to lớn kiếm cương cũng biến mất. Lăng Hư chậm rãi rơi xuống, loảng xoảng rơi tại bình chướng phía trên. Hồng sắc đường vân lại tối xuống dưới. Vì sao lại cái này dạng? Lưu Qua nội tâm tràn ngập nghi vấn cùng kinh hãi. Từ đầu đến cuối, Lục Châu đều không có mở ra qua con mắt, thậm chí liền công kích động tác đều không có. Mà hắn lại mảy may không thể dung chuyển hắn nửa phần. Chỗ nào có vấn đề? Ở phía xa quan sát hoàng thời tiết, cũng là suy nghĩ phức tạp, lẩm bẩm nói, cơ huynh thủ đoạn như thế, lão phu đến mù lẫn vào cái gì? Dứt khoát, liền thành thành thật thật ở một bên xem kịch đi. Ma Thiên các tứ đại trưởng lão tất cả há hốc mồm. Lúc này đã nhìn đến miệng đắng lưỡi khô. Ngoạc kép, không xuất thủ cũng được. Các chủ còn vẫn nhắm mắt lại. Ngủ lấy sao? Lão hủ cả đời này chưa từng phục qua người khác. Các chủ xem như một cái dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.